Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 696, một câu vui đùa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lãnh Tư Thành nói những lời này, tròng mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cô, như là muốn nhìn cô đến trong lòng. Lúc Cố Thanh Thanh đang nghi hoặc, Từ Tử Bội bên cạnh kêu anh một câu. Bắt đầu đóng phim, Cố Thanh Thanh sửng sốt, nhìn Lãnh Tư Thành xốc thảm lông lên. Thân hình cao lớn đứng lên, không lấy kịch bản, trực tiếp đi về phía quay chụp. Anh cùng Từ Tử Bội hai người đối diễn một chút. Ở trên bờ cát, tuấn nam mỹ nữ, hết sức đẹp mắt, nhưng là, Cố Thanh Thanh lại không có tâm tư chú ý những thứ này. Suy nghĩ tràn ngập trong đầu cô, tất cả đều là những lời anh vừa mới nói kia. Anh nói, nếu là anh hoàn toàn sẽ không cho đối phương cơ hội rời đi 3 năm. Cho dù khi đó đã không thể tiếp tục, muốn thả cô ấy tự do, anh cũng sẽ vẫn luôn đi theo cô ấy. Xác định cô ấy không có bên người anh đều có thể qua rất tốt. Anh mới có thể an tâm rời đi. Anh là có ý tứ gì? Ý tứ của anh, chẳng lẽ là đang bày tỏ cái gì đó, ví dụ như quan hệ của anh và Từ Tử Bội. Cho tới nay, anh và Từ Tử Bội đều là một đôi yêu thích và ngưỡng mộ trong mắt mọi người. Anh cao lớn, anh tuấn, Từ Tử Bội ôn nhu khéo léo. Hai người đều là xuất thân thế gia. Học tập, năng lực làm việc đều rất mạnh. Hơn nữa, Lãnh Tư Thành cá tính lãnh đạm. Người phụ nữ duy nhất bên người chỉ có Từ Tử Bội. Vô luận việc lớn việc nhỏ hai người đều ở bên nhau. Tài tiếng từ cao trung truyền tới đại học. Bắt đầu từ đại học, nhà họ Từ và nhà họ Lãnh liền vẫn luôn đang truyền tin kết hôn. Sau lại hai người cũng xác thật đính hôn. Cho dù chia tay, Lãnh Tư Thành tìm N bạn gái, cũng đều tương tự Từ Tử Bội. Cô vẫn luôn cho rằng, đây là chứng cứ Lãnh Tư Thành yêu Từ Tử Bội. Nhưng hoặc là có lẽ là anh thích Từ Tử Bội, cũng cảm thấy cô ta là đối tượng kết hôn lý tưởng của anh. Chính là, đối với cô là không phải là yêu, chỉ là thích và thưởng thức. Bằng không, dựa theo cách nói của chính anh, Từ Tử Bội rời khỏi anh 3 năm, anh nhất định sẽ đi theo cô ta, biết cô ta trôi qua thật tốt mới được. Chẳng lẽ nói, thật ra 3 năm này, anh vẫn luôn đều lén lút đi theo tới nước Mỹ. Chuyện này không có khả năng a, hoặc là, chính là câu nói vừa rồi của anh, chỉ là một câu vui đùa, cách chương.